Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 700, băng thần chi mộ. Ha ha, Tần Phong cười rồi cười. Hắn mặc dù không phải là đường chính chính luyện khí sư, không tinh thông luyện khí thuật, nhưng là cái kia có ngũ hành bảo đỉnh ở. Hắn chỉ cần đem vật liệu ném vào, khắc ấn một chút đạo ngân liền tốt. Chí tôn khí đối Tần Phong mà nói đã không có nhiều lớn tác dụng rồi. Tối thiểu nhất cấp thấp chí tôn khí, trung giai chí tôn khí đã không cách nào đối Tần Phong chiến lược đưa đến nhiều lớn tác dụng. Kém cỏi nhất cũng phải là như cửu tiêu lưu ly tháp đồng dạng cao giai chí tôn khí. Cho nên Tần Phong phi thường khẳng khái, đem những này cấp thấp chí tôn khí đưa ra ngoài. Khao thưởng tam quân, Tần Phong đem cỗ quan tài kia đặt ở trước mặt, dự định mở ra, bị cầm tù ở trời địa tù lồng bên trong kia chút băng thần tộc tu sĩ thấy thế. Sắc mặt đều đại biến, băng thần lĩnh chủ gầm thét nói, dừng tay, đừng muốn mở ra, trong này là chúng ta băng thần tộc tổ tiên di thể. Ồ, xem ra trong này có băng thần tộc truyền thừa. Tần Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, bị Tần Phong đâm thủng, băng thần tộc vị lãnh chúa kia sắc mặt trì trệ, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn vốn không muốn đem việc này cáo chi Tần Phong, kết quả lại mất nói rồi, đem việc này phá tan lộ ra. Ha ha, đến rồi ta trong tay đổ vật, nơi nào còn có phần ngươi chen miệng mà. Tần Phong cười nói, đem cái kia màu đen quan tài cho mở ra rồi đến. Phốc phốc, quan tài ở mở ra trong nháy mắt, có nhiều đám băng xương chi khí dâng lên mà ra. Kia băng xương chi khí khiến cho chung quanh thiên địa đều đông lạnh kết liễu rồi. Chung quanh tu sĩ cũng đều bị đóng băng. Kia băng xương chi khí hướng về Tần Phong vây đánh mà đến. Nếu như Tần Phong không có phòng bị nói, tất nhiên sẽ bị kia băng xương chi khí đông kết thành tượng băng. Hừng hực, Tần Phong thể nội, thần hoàng bổn nguyên phô thiên cái địa tuôn ra. Ở Tần Phong toàn thân hình thành rồi một mặt hộ thuẫn. Đem kia băng xương chi khí cho cản lại. Ha ha, kém chút liền bị ngươi âm rồi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Trên thực tế hắn sớm có phòng bị. Cùng loại với loại này viễn cổ cường giả, không có khả năng không có lưu lại thủ đoạn đến ngăn cản về sau đạo mộ già. Dù là có ngoại giới yêu thú kia động phủ làm ngụy trang, tối thiểu nhất bảo hộ thủ đoạn vẫn là muốn có. Kia băng hàn chi khí chính là một loại sàng lọc cơ chế. Nếu như là băng thần tộc hoặc băng xương tộc vân vân chủng tộc đến, như vậy băng xương chi khí sẽ không đối kia chút băng thuộc tính chủng tộc tạo thành chút nào. Thương thế, nếu là không phải băng thuộc tính chủng tộc đến, như vậy liền sẽ bị cái này chuẩn bị ở sau cho tập kích. Hóa thành điêu khắc, cũng may Tần Phong đã sớm chuẩn bị, mà lại là hỏa phượng người thừa kế. Cho nên điểm ấy băng xương chi khí không có cho Tần Phong tạo thành rất lớn tổn thất. Đợi đến băng xương tổ tiên lưu xuống tới sau cùng thủ đoạn đều bị hóa giải sau, Tần Phong mới đưa kia quan tài triệt để mở ra. Ở quan tài nội bộ là một bộ bị đóng băng ở khối băng bên trong tu sĩ nhục thân. Kia nhục thân sinh cơ đã đoạn tuyệt, mà lại trên người băng khôi giáp cũng rất tàn phá, tựa như là mới từ chiến trường trở về liền bị đóng băng rồi đồng dạng. Vị kia băng thần tộc tổ tiên tu vi ước chừng cũng liền cấp một thần tôn trái phải. Ở hiện nay thần giới bên trong liền trung lưu trụ cột cũng không tính. Cơ hồ cùng tầng dưới chót tu sĩ không khác, nhưng là loại này cường giả. Ở viễn cổ thời đại, kia thần giới vạn linh còn không có sinh sôi đến cực hạn thời điểm, hẳn là đã tính làm cường giả rồi. Từ nơi này băng thần tộc tổ tiên trên thân có thể nhìn ra được đến. Vị này băng thần tộc tổ tiên năm đó kinh lịch rồi bực nào thảm chiến. Liền ngực đều bị oanh mở một cái lỗ. Có thể thấy được đã mục nát khí quan. Ngươi dám đối tổ tiên bất kính. chúng ta băng thần tộc tất nhiên sẽ diệt ngươi chín tộc. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia gầm thét nói, phi thường tức giận, không cần các ngươi theo đuổi giết ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ diệt rồi băng thần tộc. Tần Phong lạnh lùng nói, băng thần tộc vốn là đối Tần Phong xuống rồi đánh giết lệnh. Tần Phong lại có thể sợ loại này uy hiếp, dù sao đã là kẻ thù sống còn rồi. Tần Phong căn bản cũng không quan tâm những chuyện này rồi. Trong quan tài bộ trừ rồi thi thể bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi một chút không trọn vẹn pháp khí rồi. Những pháp khí kia vô cùng yếu, cao nhất cũng bất quá một thanh tàn phá chí tôn khí. Tần Phong trực tiếp đem kia chút đồ vật đều cho ném đi ra. Tùy hiện ném cho một cái thái thanh thánh cảnh thần tôn phân phối rồi. Ở băng thần tộc vị kia tổ tiên thể nội, Tần Phong còn chứng kiến rồi một khối ngọc giản. Ngọc giản kia bên trong tựa hồ còn có cái gì ý chí không có ma diệt. Cái này khiến Tần Phong trong lòng khẽ động, đem ngọc giản kia lấy rồi tới đây. Bách tôn chi địa, không cam tâm a. Ở ngọc giản kia bên trong là liên tiếp tiếng giống giận dữ, thanh âm kia hùng hồn, lạnh buốt, tựa hồ chính là trước mắt cỗ thi thể này gào thét. Kia gầm thét bên trong còn mang theo một vệt không cam tâm, tựa như là có cái gì rất lớn tiếc nuối. Bách tôn chi địa là nơi nào? Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách. Ngọc giản này bên trong chỉ có như thế gầm lên giận dữ, trừ cái đó ra không còn có bất kỳ tin tức rồi. Tần Phong rất khó từ một câu nói kia bên trong suy đoán ra đến cùng phát xảy ra cái gì. Nhưng mà làm kia tiếng giống giận dữ bị Thái Cổ Thần Sơn cùng băng thần tộc những người kia nghe sau khi tới, liền đều sắc mặt hơi động. Nó càng là kia cái trước kia bị Tần Phong trọng thương lão già, càng là biểu lộ có chút kích động. Bất quá lão già kia kích động chợt lóe lên rồi biến mất. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất rồi, tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng, lại khôi phục rồi bi thiết. Tần Phong thận trọng như châm, phát giác được rồi Thái Cổ Thần Sơn cùng băng thần tộc dị động. Kết quả là đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Thái Cổ Thần Sơn người cầm đầu kia. Bách tôn chi địa là nơi nào? Thái Cổ Thần Sơn vị kia người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, mắt bên trong khinh thường. Lão phu chỗ nào biết rõ ngươi nói địa phương là cái gì? Ta không nghe các ngươi kia chút nói nhảm. Đúng vậy, đưa tới. Tần Phong cắt ngang rồi kia cái Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ nói, mắt lộ ra sát cơ, kiếm gãy treo ở Thái Cổ Thần Sơn đám người đỉnh đầu. Cái này Thái Cổ Thần Sơn lão già tất nhiên biết rõ bách tôn chi địa đến cùng ở phương nào. Trước kia cảm xúc ở giữa biến ảo đủ để chứng minh người này là cố ý muốn ẩn tàng. Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn nhóm câm như hến. Đối mặt Tần Phong uy hiếp, bọn họ có chút không thể chống đỡ được. Tần Phong cường đại để bọn họ run rẩy. Cỗ kia giết rồi vô số sinh linh mới tích lũy đi ra sát khí vậy làm người ta kinh ngạc. Không rét mà run, hừ. Mặc Thiên Hồn thiếu chủ liền ở phụ cận đây, nếu như ngươi giết rồi chúng ta, nhất định sẽ bị Mặc Thiên Hồn thiếu chủ cảm giác được. Đến lúc đó các ngươi tài kiếp khó thoát. Mặc gia vị kia cấp 5 thần tôn cắn răng, băng lãnh nói, thân là Thái Cổ Thần Sơn người, bọn họ tâm tính cao ngạo, xưa nay sẽ không khuất phục tại võ lực phía dưới. Tần Phong rất khó thật cầm sinh tử uy hiếp bọn họ. Mặc Thiên Hồn a, không cần hắn tìm đến ta, chờ ta tu vi đột phá ta từ sẽ đi tìm hắn. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang, cuối cùng đem Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều cho thu vào đến Cửu Tiêu Linh Lung Tháp bên trong. Đem nó khốn, hắn không hề động sát thủ. Bởi vì hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là cùng Mặc Thiên Hồn thời điểm đụng chạm. Tần Phong trước tiên cần phải đề cao mình tu vi, cấp 6 thần tôn cấp chiến lực, cho dù là Tần Phong cũng rất kiêng. nếu như là ngày xưa nói, Tần Phong cũng sẽ không cố kỵ những này, nhưng là nơi này là thái cổ thần cảnh, chôn giấu rồi lượng lớn bảo bối cùng mộ cổ. Tần Phong không cần thiết tại không có 100% tự tin thời điểm liền cùng thái cổ thần sơn lên xung đột, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đào vài tòa mộ, tăng lên một chút tu vi. Đến lúc đó nghĩ muốn bóp chết thái cổ thần sơn người còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó Tần Phong ánh mắt nhìn về phía rồi băng thần tộc mấy người kia. Nói, bị các người 10 hơi thời gian, nói cho ta Bách Tôn chi địa là địa phương nào, bằng không thì chết. Tần Phong kiếm gãy treo ở băng thần tộc đám người đỉnh đầu. Từng sợi băng lãnh khí tức rủ xuống tới, để băng thần tộc tất cả mọi người câm như hến. Ngươi liền xem như giết rồi chúng ta vậy sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Những này viễn cổ chi bí, trừ rồi thái cổ thần sơn chờ mấy lớn siêu cổ đại thế lực bên ngoài, ai cũng không biết rõ. Ngươi mơ tưởng được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia sắc mặt bi phẫn, hắn trong lòng dâng lên một luồng bi thương, ở oán trách vì cái gì chính mình xui xẻo như vậy. Thế mà 5 lần 7 lượt gặp được Tần Phong, mà lại lần này hắn đã ý thức được tai kiếp khó thoát rồi. Ô, ta cách mỗi 3 hơi giết 1 người, ai đem biết tin tức cáo chi tại ta, nhưng tha một mạng. Tần Phong huy kiếm chém xuống, hướng phía một vị băng thần tộc tu sĩ chém tới. Đối băng thần tộc, Tần Phong cũng sẽ không mềm tay. Băng thần tộc cũng không phải là xích kim thần giới sinh linh, thủ đoạn gì đều có thể đem ra dùng. Người kia nhục thân ở kiếm khí bên dưới nổ tung, máu thịt cùng tàn phá khôi giáp mảnh vỡ tản mát ở chung quanh những người kia trên người. Nóng hổi huyết dịch để chung quanh kia chút băng thần tộc tu sĩ đều sắc mặt đau thương. Miểu sát một cái người cũng không đáng sợ, nhưng là để kia người thể nghiệm trước khi chết cảm giác mới là rất là tàn nhẫn. Phốp, băng thần tộc thần tôn hết thảy có 10 mấy vị. Tần Phong không theo quy luật, ngẫu nhiên chọn lựa, cách mỗi 3 hơi liền giết 1 người. Huyết dịch chảy xuôi ở trên mặt đất, thịt nát không ngừng nổ tung. Ác ma, ngươi là ác ma. Bị vây ở lồng giam bên trong băng thần tộc tu sĩ hoảng sợ nói. Đồng tử bên trong tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Loại này từng chút một tiếp cận cảm giác tử vong để cho người ta vô cùng không thoải mái. So trực tiếp nói cho bọn họ hẳn phải chết, không nghi ngờ còn muốn tàn nhẫn. Phốp, phốp. Ở loại này đếm ngược lúc phía dưới, ở chém giết rồi ước chừng 2/3 người về sau, rốt cục có 1 người nhịn không được rồi, ngồi quỳ chân ở trên mặt đất cầu xin tha thứ nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết rõ hết thảy. Đó là một thanh niên bộ dáng băng thần tộc thần tôn. Hắn tuổi tác còn nhỏ, ở dưới loại tình huống này đã nhịn không được rồi. Hắn hiện tại 2 chân đều là đang run rẩy, toàn thân bất lực. Người phản bội băng thần nhất tộc, người không xứng là chúng ta băng thần tộc huyết mạch. Người ở băng thần giới gia tộc cũng sẽ nhận băng thần tộc nguyên rùa. Băng thần lĩnh chủ giận dữ mắng mỏ nói, sắc mặt bi phẫn. Bọn họ băng thần tộc buồn nôn nhất chính là loại này mềm xương cốt rồi. Cái này ở băng thần tộc truyền thống ở giữa là phản đồ, sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Ta đều chết rồi nói, còn có gia tộc gì đâu. Băng thần tộc kia cái thần tôn thanh niên nói, kia trong mắt lóe lên một mảnh kiên định, tựa như là xuống rồi quyết định gì đồng dạng. Tần Phong khóe miệng hơi cuộn lên, đem kia băng thần tộc thần tôn tung ra ngoài, nói đi. Nói cho ta chân tướng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Bách Tôn chi địa, trên thực tế là ác ma, chết đi. Kia băng thần tộc thanh niên tới gần rồi Tần Phong, vừa nói ra nửa câu, biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn, thôi động tu vi dự định tự bảo. Thanh niên kia trong mắt mang theo quyết tuyệt, hắn đây chỉ là trá hàng, cũng không phải là dự định muốn thật phản bội băng thần tộc. Vì cái gì chính là muốn tiếp cận Tần Phong, dùng tự bạo chi lực đến trọng thương Tần Phong, đồng thời cho cái khác băng thần tộc tu sĩ tránh ra một đầu thông lộ. Tự bảo a, buồn cười, Tần Phong mắt lộ ra mỉa mai. Hắn dám thả người này đi ra, chẳng lẽ còn sợ những này người dùng thủ đoạn gì a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN